Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, nhân vương ấn, cái này ấn quá khổng lồ cùng trầm trọng, hư không nổ tung, không gian vạn vẹo, muốn đem thiên địa đều chấn áp xuống, có vĩnh chấn cường địch khí che, rất nhiều người đều bị ép nghẹt thở, này tuy rằng không là nhầm vào bọn họ. Thế nhưng loại này áp lực cực lớn, rất khó có người có thể chịu đựng trụ. Này thật giống là trong truyền thuyết nhân vương ấn. Có người run rẩy nghĩ đến một môn cổ xưa pháp. Trong truyền thuyết nhân vương ấn, cực đoan khiếp người, chính là lấy lực ép địch vô thượng thủ đoạn. Bọn họ đều ngơ ngác. Đối với vị này thánh vực đệ nhất nhân thủ đoạn có cấp độ sâu nhận thức, hiển lộ đồ vật càng ngày càng đáng sợ, quả thực là sâu không thấy đáy. Đạo lăng đều đang lay động, bị vô cùng sức mạnh ép thân thể đều muốn toàn diện nứt toác, xương đều đang tiếng rung. Nội tâm của hắn lẫm liệt, cảm giác sau lưng phụ một tòa thái cổ núi lớn. Thế nhưng nhân vương ấn còn không đến mức đem đạo lăng đánh chết. Trong cơ thể hắn tinh lực cuồn cuộn bạo phát, khí thế siêu cường, hoàng kim hỏa diễm ngập trời, ngăn cản nhân vương ấn chấn áp. Không biết tiểu thanh cần phải bao lâu, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Đạo lăng con ngươi sâu thẳm, nắm đầm nắm chặt, cảm giác được một loại áp lực. Thánh tử đã đủ đáng sợ, đạo lăng cũng không nắm chắc chấn áp hắn. Nhưng là hiện tại hắn tu hành để đạo lăng giật mình. Lục phẩm hoàng giả lại phối hợp hắn, quyết đấu hắn phần thắng hầu như là linh. Lẽ nào hỗn thế ma vương cũng bị chấn áp? Đây chính là nhân vương ấn. Một khi bị chấn áp, rất khó tránh ra. Có người không nhịn được mở miệng. Nhân vương ấn uy năng tuyệt cường, thánh tử nhưng là lục phẩm hoàng giả, hỗn thế ma vương không thể thắng được hắn. Rất nhiều người đều ở chắc chắn. Thế nhưng kết quả vượt xa khỏi những người này dự liệu. Đạo lăng khí tức trong người tuôn ra, kinh thế sức mạnh bạo phát, áp bức tứ phương. Một tiếng vang ầm ầm, đạo lăng bàn chân đột nhiên đạp đất. Đây là chiến thần cước ở bạo phát, chấn áp thập phương sơn hà. Vùng không gian này đều ở nổ vang. Nhân vương ấn bị chấn run động đẩy. Cùng lúc đó hắn toàn thân khí tức cuồn cuộn, dẫn ra liên miên đại địa tư thế, địa mạch chi khí bạo phát, cuồn cuộn mà lên, đây là dọ khí dâng lên, muốn đem trời đẩy lên đến, có một loại không ai địch nổi khí thế lan tràn ra. Nhân vương ấn đều bị trần ong ong, đạo lăng mượn cơ hội đánh văng ra ràng buộc, hắn giãn ra gân cốt. Khí tức cũng trở nên mạnh mẽ, như một ngôi sao ở chuyển động. Khí tức làm người kinh sợ. Đạo lăng vụt lên từ mặt đất, chiến khí ngút trời, nắm đấm giơ lên, xé ra hư không, đập phá đi tới, bắt đầu thất tinh quyền. Đạo lăng nổ hống, tinh lực vỡ trời cao, dũng lực tuyệt thế, một quyền đánh ra, long trời lở đất. Nhân vương ấn ở ong ong, bị hắn một quyền đánh giết đến khu vực trung tâm, bị đánh trực tiếp liền chia làm hai nửa. Hắn xông ra ngoài, ưng kích trường không, hai tay giương ra, hướng về thánh tử chém giết mà đi. Thánh tử hừ lạnh, lập trên vòm trời dưới ba đầu sáu tay người khổng lồ trực tiếp liền bạo phát. Đây là một cái lại một cái đáng sợ đại ấn rơi xuống. Mỗi một cái đều trầm trọng như cự nhạc. Mở cho ta, đạo lăng chấn hống. Hắn ở trong hư không nhảy lên, chiêu thức đại khai đại hợp, bắt đầu thất tinh quyền triển khai, hướng về nhân vương ấn đánh giết. Ầm ầm ầm, thần lực tuôn ra, long trời lở đất, toàn trường người ngơ ngác. Nhìn thấy một cái bóng ở đây xuất kích, xé ra trời cao. Mỗi một quyền đều xuyên thủng từng tòa núi lớn. Thế nhưng có máu tươi ra, đạo lăng nắm đấm đang chảy máu, bắt đầu thất tinh quyền là rất đáng sợ. Thế nhưng Nhân Vương ấn cứng rắn như thần thiết, xương của hắn đều không chịu nổi muốn nứt toác. Các ngươi mau nhìn, mà vào đúng lúc này, rất nhiều người thất sắc. Bọn họ nhìn thấy cái này ba đầu sáu tay người khổng lồ. Dĩ nhiên trong nháy mắt diễn hóa ra sáu cái đại ấn, chảy ra áp xúc chư thiên khí lưu, mà là sáu cái đại ấn dĩ nhiên dung hợp, hình thành một cái mơ hồ ấn. Nó thật giống muốn diễn hóa ra hỗn độn, lộ ra một loại cực đoan khiếp người gợn sóng. Này một cái ấn quá mức đáng sợ, đạo lăng cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng, cảm giác được một loại nguy cơ. Nếu như là nghênh tiếp, sợ là sẽ phải bị đập cho nứt thành bốn mảnh. Chấn áp, thánh tử quát lạnh, Nhân Vương ấn rơi xuống, bạo phát khí tức, ép đạo lăng thân thể mãnh chiến, lộ chân lông phun máu, xương ở nứt ra. A, đạo lăng giống to, hắn ra đầu tỏa ra, quần áo nứt thành bốn mảnh, chân hỏa cũng theo bạo phát, tinh huyết đều đang thiêu đốt, chiến huyết đang sôi trào. Này hống một tiếng, thiên địa đều nứt, vô tận uy nghiêm khí tức theo nghiêng. Đây là một loại chí cao vô thượng khí tức ở bạo phát. Đạo lăng tàn tạ phát sáng, chiến huyết sôi trào, máu của hắn đang hiện lên, áng vàng bắn ra bốn phía. Đây là màu vàng huyết đang tràn ngập khủng bố khí lưu. Sao có thể có chuyện đó? Cùng Viêm Mộng Vũ đánh khó phân thắng bại Tam Hoàng Tử. Hắn thấy cảnh này, sắc mặt trực tiếp âm hàn xuống. Trong con ngươi có một vệt không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì một chiêu này hắn quá quen thuộc. Hắn đã từng thấy, chính là Đại Chu Chấn Tộc Tuyệt Học, Nhân Hoàng Đại Đế Pháp, Nhân Hoàng Ấn. Này bản hẳn là thuộc về vận mệnh của hắn. Hắn ở Đại Chu thỏa thuận, nhưng là bị đạo lăng cướp đi, lừa bịp Đại Chu thần bi, làm hại hắn đều bị trấn áp. Đây là một cái sỉ nhục. Thế nhưng hiện tại Tam Hoàng Tử không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Đại Chu huyết là màu vàng óng, nhưng là đạo lăng huyết là màu vàng. Nhưng là hắn làm sao biết đánh ra Nhân Hoàng Đại Đế Pháp. Nhân Hoàng Đại Đế Pháp là độc nhất vô nhị. Này một môn bí thuật, người ngoài không cách nào học tập, bởi vì chỉ có Nhân Hoàng Đại Đế huyết mạch mới có thể đánh ra đến. Đáng ghét, hắn dĩ nhiên học được Nhân Hoàng Ấn. Tam Hoàng Tử khuôn mặt dữ tợn, này một môn đại thuật hắn đều không có học được. Toàn bộ Đại Chu phỏng chừng chỉ có thái tử mới sẽ Nhân Hoàng Ấn. Có người nhìn thấy những này tinh huyết tụ hợp lại một nơi, hình thành một cái bóng, vĩ đại không gì sánh được, chấp trường vạn vật sinh tử. Hắn thật giống là một cái vĩnh hằng. Đây là vật gì? Đây là huyết thống thần thông. Hỗn thế ma vương đến cùng là lai lịch ra sao? Ở rất nhiều run rẩy dưới ánh mắt, bọn họ nhìn thấy cái bóng này ở kết ấn, vô tận uy nghiêm khí tức bạo phát. Đại đạo đều ở nổ vang, thật giống đang run rẩy. Đây là một cái ấn, cùng cái bóng này như thế, xem ra phi thường mơ hồ. Đó là bởi vì thiên địa không chịu nổi nó. Nhân Hoàng Ấn, đạo lăng gầm thét, cái này ấn xoay chuyển càn khôn, sức mạnh to lớn vô cùng, đánh mạnh mà lên, trực tiếp liền đập về phía Nhân Vương Ấn. Nhân Vương Ấn không thể chịu đựng Nhân Hoàng Ấn chấn áp, bị đập cho chia năm xẻ bảy. Có kinh thế chùm sáng bạo phát, đánh giết ở thánh tử trên người, để hắn chảy máu, đến cùng hoành bay ra ngoài. Tất cả những thứ này đến được đều quá nhanh. Ở rất nhiều chấn động dưới ánh mắt, đạo lăng lao xuống mà đến, nắm đấm xoay chuyển, mạnh mẽ đập về phía thánh tử đầu lâu trên. Răng rắc, thánh tử bị đập cho cái cổ đều đang vặn vẹo, thiên linh cái bị đánh ong ong, xương sọ đều ở rạn nứt, kém chút bị đánh nổ. lại là một tiếng vang thật lớn. Đạo Lăng bàn chân giơ lên, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, đá trên ngực thánh tử, đập cho hắn phun máu. Làm sao có khả năng? Có người run rẩy, cảm giác thánh tử không địch lại, muốn tổn hại ở ma vương trong tay. Lẽ nào thánh tử cũng bị giết đi? Ma vương có thể làm được sao? Bọn họ đều sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi. Đạo Lăng căn bản không chịu từ bỏ cái này cơ hội tuyệt vời. Bàn tay lại một lần nữa lực bổ xuống, đánh vào phía sau lưng hắn, đánh cho hắn xương sống đều muốn nổ tung, hướng về đại địa ngã trùng vó. Đạo Lăng giống to, hai chân lực chấn mà xuống, muốn đem hắn trực tiếp chấn áp. Thế nhưng, sau một khắc Đạo Lăng biến sắc, bởi vì thánh tử dĩ nhiên vô cùng quỷ dị biến hóa, có một loại khí thế không tên xoay chuyển, không gian thật giống ở chảy ngược. Đại hắc cả người đều là huyết, đại cánh đều ở tách ra, tao ngộ không thể nào tưởng tượng được tử chiến. Thế nhưng nó nhận ra được luồng hơi thở này thời điểm, đại hắc mặt sụp xuống, quát, cẩn thận. Đạo Lăng xương sống phát lạnh, chưa từng nghe được đại hắc ngôn ngữ, mà lên bị đánh chán ong ong. Đây là một cái bóng quỷ dị xuất hiện ở hắn phía sau lưng, không gian đều ở xoay chuyển. Một cái nắm đấm đập xuống, mạnh mẽ nện ở Đạo Lăng trên lưng. Đạo Lăng bị đánh cả người đều chiến, đây là một loại xót ruột đau, ngũ tạng đều ở chuyển vị. Hắn ngơ ngác, cảm giác nơi này không còn tồn tại nữa, tiến vào một cái đáng sợ trong không gian. Lại là một quyền quỷ dị đánh ra đến, đánh vào trên ngực của hắn, đập cho hắn xương ngực gãy vỡ, trái tim đều ở run rẩy dữ dội, đều muốn nổ tung. Hết chương.